Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1589. Chương 1589. Đánh mặt muốn hay không nhanh như vậy? Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại. Tính toán, ngươi cũng không cần nói. Ngươi tên gì không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi về sau đều không cần tới làm. Nam nhân trẻ tuổi nghe xong, ngừng lại là gấp, đỏ mặt tía tai hỏi. Dựa vào cái gì a? Khác cho là mình có chút danh khí liền có thể tùy tiện can thiệp người khác sự tình. Nơi này là trường học của chúng ta, không phải ngươi phòng khám bệnh. Ngươi nói không tính, Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn. Nhìn lấy Lý chủ nhiệm nói ra, Lý chủ nhiệm đúng không? Từ nay về sau, người này không còn là trường học lão sư. Lý chủ nhiệm nghi hoặc nhìn lấy hắn. Cái này, dựa theo ta nói làm. Lâm Thành Phi nói ra. Khai trừ, nam nhân trẻ tuổi triệt để nhịn không được. Lớn tiếng mắng, cho ngươi chút mặt mũi ngươi liền muốn mở phường nhuộm. Ngươi nói ra trừ thì khai trừ. Vậy ta mặt để nơi nào? Ta nói cho ngươi, ta còn thực sự thì lại tại trường học này bên trong không đi. Nhìn ngươi có thể làm gì ta? Lý chủ nhiệm cũng cười khổ nói. Ta xác thực không có khai trừ lão sư quyền lợi. Chỉ có hiệu trưởng mới có thể làm chủ. Đúng lúc này, một trận nhàn nhã tiếng bước chân vang lên. Rất nhanh, thì có một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân đi tới. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm trong văn phòng. Cãi nhau, còn thể thống gì? Biểu cữu, nam nhân trẻ tuổi vừa nhìn thấy hắn. Nhất thời đại hỉ, hắn vừa sải bước ra. Đi tới nơi này trung niên nam nhân bên người. Chỉ Lý chủ nhiệm lên án nói. Ta chẳng qua là muốn xin phép nghỉ mà thôi. Cái này Lý chủ nhiệm chết sống cũng là không phê. Còn nói liền xem như ngài đến. Hắn vẫn là không phê. Cái này nói rõ cũng là không nể mặt ngài a. Ta không có cách. Lúc này mới gọi điện thoại để ngài tự mình tới một chuyến. Nói xong, hắn có chỉ Lâm Thành Phi nói ra. Còn có hắn, vậy mà mở miệng nói muốn khai trừ ta. Hắn cho là hắn là cái gì a? Có chút tên liền cho rằng toàn bộ thiên hạ đều là hắn. Hắn tại trường học của chúng ta là chức vị gì? Vậy mà nói muốn khai trừ ta. Quả thực buồn cười. Trung niên nhân này quay đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Hơi kinh ngạc nói. Lâm thần y, là ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Trung niên nhân sắc mặt trầm xuống. Nói, Lâm thần y, ngươi mặc dù là cái đại nhân vật, nhưng là trường học của chúng ta sự tình, tự nhiên do trường học người đến xử lý. Ngài quản không khỏi quá rộng a. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Lý chủ nhiệm nói ra. Lý chủ nhiệm, hắn mới vừa nói đều là thật. Liền xem như ta tới. Chuyện này ngươi vẫn là không phê. Lý chủ nhiệm trầm giọng nói. Không tệ, vì cái gì? Xin nghỉ lý do không đủ. Lý chủ nhiệm nói ra. Ta không thể phê. Không phải vậy có lỗi với chính mình chức vị. Cũng có lỗi với chính mình lương tâm. Rất tốt. Trung niên nhân gật gật đầu. Nói ra, về sau ngươi đi thư viện làm quản lý nhân viên đi. Ta nhìn, chủ nhiệm vị trí này không quá thích hợp ngươi. Tốt. Lý chủ nhiệm gật gật đầu. Không buồn không vui, không giận không sợ hãi. Sau khi nói xong thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi nơi này. Chậm rãi, đúng lúc này Lâm Thành Phi mở miệng ngăn lại muốn rời đi nơi này Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi nhìn về phía trung niên nam nhân. Hỏi, ngươi là nơi này hiệu trưởng, đúng không? Không tệ. Trung niên nhân gật đầu nói. Lâm thần y có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ là muốn nói cho ngươi một câu. Từ nay về sau, ngươi cũng không cần tới làm. Mời khác mưu thăng chức. Cái này trung niên nam nhân giận dữ. Lâm thần y, cái này chỉ sợ ngươi nói không tính a. Người tuổi trẻ kia càng là chỉ Lâm Thành Phi. không ngừng giễu cợt cười ra tiếng. Ngươi có phải hay không não tàn a? Ta biểu cữu là hiệu trưởng. Hiệu trưởng a, ngươi biết là có ý gì sao? Toàn bộ trường học hắn lớn nhất, không ai có thể khai trừ hắn. Ngươi người này rất có ý tứ, vậy mà muốn đem hiệu trưởng bị khai trừ. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn, cười đã chưa? Đương nhiên được cười, nhanh chết cười ta. Trung niên nam nhân nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, Lâm Thần Y, ta cũng rất tôn trọng ngươi. Thế nhưng là, chúng ta nơi này là Chí Viễn tiểu học, cùng ngươi không có nửa điểm lợi ích quan hệ. Trường học của chúng ta cũng không phải ngươi nói tính toán, trước kia hoặc là không phải, Lâm Thành Phi nói ra, bất quá bây giờ là đã là, trường học này, chính là ta nói tính toán, hiệu trưởng cùng cái kia cái nam nhân trẻ tuổi đều là sững sờ. Cái, có ý tứ gì? Vu Hướng Vinh đứng ra, từ tốn nói, ngay tại hôm qua, Lâm Thần Y đã trở thành Chí Viễn tiểu học mới chủ tịch, mà lại là không có cổ đông chủ tịch. Nói cách khác, trường này hoàn toàn thuộc về Lâm Thần Y người tất cả. Trong trường học hết thảy nhân viên đi ở, hắn một câu liền có thể quyết định. Câu nói này vừa ra, hiệu trưởng cùng nam nhân trẻ tuổi đều mắt trợn tròn. Không, điều đó không có khả năng. Hiệu trưởng gấp giọng nói, chúng ta chủ tịch là Quan Dĩnh nữ sĩ. Ngay tại hôm qua, nàng trả lại trường học thị sát tình huống, còn tại phòng làm việc của ta bên trong trò chuyện một ít ngày. Đó là hôm qua, Vu Hướng Vinh nói ra, hôm nay, trường học quyền sở hữu đã về Lâm Thần Y. Không tin lời nói, ngươi có thể lập tức gọi điện thoại hỏi một chút Quan Dĩnh. Hiệu trưởng không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, tuy nhiên trong đáy lòng không nguyện ý tin tưởng những lời này. Nhưng là, hắn biết, sự kiện này, 80% là thật. Lâm Thành Phi đã sớm lộ ra, muốn tại Loan Loan mở trường học. Thế nhưng là, thật không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy. Nhanh chóng quyết đoán, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền đem bọn hắn Chí Viễn bắt lại. Hắn hai tay run run, móc điện thoại di động, trực tiếp cho ban đầu chủ tịch đánh tới. Chỉ là 30 giây về sau, cả người hắn thì sững sờ tại nguyên chỗ. Quan Dĩnh lời nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đem hắn bổ kinh ngạc, thật lâu nói không ra lời. Đúng, hôm qua ta là đem trường học chuyển nhượng, thủ tục là Vu Hướng Vinh lão bản hỗ trợ làm. Tiếp nhận trường học ngươi, hẳn là Lâm Thành Phi Lâm Thần Y. Vậy mà thật là như vậy. Nói như vậy, hắn hiệu trưởng vị trí là thật không gánh nổi. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng, không có nửa điểm đồng tình chi ý, đã dám trong trường học làm việc thiên tư trái pháp luật, thì phải làm cho tốt tiếp bị trừng phạt chuẩn bị. Mời hai vị lập tức kết toán tiền lương, rời đi trường học, Lâm Thành Phi nói ra, Chí Viễn nơi này, không chào đón các ngươi dạng này người. Lâm Thần Y, a không, chủ tịch, hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói ra, cầu ngài cho ta một cơ hội đi, ta cam đoan, ta về sau sẽ không bao giờ lại dạng này, ta cái này đem tên tiểu tử khốn kiếp này khai trừ, vĩnh viễn không lại thu nhận, cầu ngài cho ta một cơ hội đi, ta tuyệt đối hối cải để làm người mới. Lâm Thành Phi chỉ lý chủ nhiệm, vừa mới ngươi để lý chủ nhiệm làm thư viện quản lý nhân viên thời điểm, đã cho hắn cơ hội sao? Ta, hiệu trưởng á khẩu không trả lời được, người trẻ tuổi càng là ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, muốn chết tâm đều có. Vừa mới hắn chả nói, Lâm Thành Phi không có tư cách quản trường học của bọn họ sự tình. Cái này trong nháy mắt, hắn thì thành chủ tịch. Vừa mới hắn chả nói, không ai có thể khai trừ hiệu trưởng. Trong nháy mắt Lâm Thành Phi thì thành hiệu trưởng người lãnh đạo trực tiếp. Đánh mặt muốn hay không nhanh như vậy a? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.